Chương 900. Đối chọi Thu Sát. Nhìn cái cổng lớn từ phía trước Thu Sát viện, Đường Thiên ổn định sự kích động trong lòng. Không cần phải bất cứ lời động viên gì cả, ý chí chiến đấu trong cơ thể sục sôi đến mức muốn dâng trào ra. Thiên Huệ, ta trở nên rất lợi hại rồi nha. Thiên Huệ, luôn chờ nàng nhìn thực lực của ta như thế nào a. Thiên Huệ, cuối cùng chờ đến ngày này rồi. Hắn bỗng dưng nắm chặt nắm đấm. Ba, một tiếng giòn vang giống như thủy tinh vỡ nát, mãnh hổ ra khỏi lòng, khí thế kinh người lấy Đường Thiên làm trung tâm ầm ầm phóng lên cao. Đầu Đường Thiên hơi hơi cúi thấp, khuôn mặt mang mặt nạ giấu ở trong bóng tối, chỉ có cặp con mắt kia tinh quang tăng vọt, giống như là thái dương đâm phá bóng tối. Tư tư tư, từng đạo tia sáng màu sắc khác nhau như tia chớp màu sắc rực rỡ quấn quanh nắm đấm của hắn. Trên thương thuyền, Thiên Huệ tròn mắt, tay bé nhỏ che cái miệng đỏ nhỏ thẫm, khuôn mặt hoảng sợ. Vẻ xem thường trên mặt Tiểu Man đột nhiên động lại, buột miệng nói ra, đó là cái gì? Biểu tình của A Tín không có khác biệt, nhưng mà khiếp sợ nhất là Thu Thiên Kình. Lão không biết những tia sáng như tia chớp màu sắc rực rỡ kia là cái gì, nhưng mà cảm giác nguy hiểm cường liệt đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, bao phủ toàn thân lão. Tựa như lão nằm ở phía dưới trác đao hàn quang lòe lòe, mũi đao băng lãnh dán sát cổ lão, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Lão thân kinh bách chiến, vô số lần tìm sống trong chết, rất quen với khí tức tử vong. Khí tức tử vong luôn luôn khiến người rung động tâm thần như thế a. Lão biết rõ, lúc này e sợ không thể mang đến bất cứ trợ giúp gì. Lão đè nén trấn định tâm thần, hít sâu một hơi thốt lên, năng lượng tráo. Binh sĩ của Thu Sát binh đoàn như ở trong mộng chợt tỉnh, điên cuồng tập hợp, từng đoàn quang mang hiện lên, đỉnh đầu bọn họ hiện lên quần sáng mỏng manh, tự như cái chén bằng ánh sáng úp xuống Thu Sát viện. Không cần Thu Thiên Kình phân phó, binh lính tại đang duy trì liên tục, không ngừng làm dày thêm năng lượng tráo. Từ đây cũng có thể thấy Thu Sát binh đoàn huấn luyện có tố chất, kinh nghiệm phong phú. Thu Thiên Kình biết rõ với năng lực phòng ngự ít đến thương cảm của bản thân Thu Sát viện, khẳng định vô pháp chống lại một kích long trời lở đất này của đối phương. Nhìn năng lượng tráo vào không ngừng trở nên ngưng thực, trong lòng Thu Thiên Kình khẽ buông lỏng một hơi. Bất an hơi giảm, năng lượng tráo do Thu Sát binh đoàn toàn lực thi triển ra có thể chịu đựng chiến hạm oanh kích. Sự chú ý của lão cuối cùng cũng lần nữa rơi vào trên người Đường Thiên. Lão nhìn thấy một màn kinh người. Nắm đấm của Đường Thiên đã hoàn toàn không nhìn thấy những tia sáng giống như tia chớp màu sắc rực rỡ kia. Lúc này, nắm đấm của hắn chính là một mặt trời rực sáng. Từng đạo năng lượng như là mưa tên trảm phá thiên không. Chúng nó ma sát không khí sinh ra từng vệt ánh sáng. Chúng nó từ bốn phương tám hướng tụ tập, như là ngửi được mùi con mồi, điên cuồng mà tràn tới nắm đấm của Đường Thiên. Quang mang chói mắt chiếu sáng làm nửa người Đường Thiên sáng như tuyết, nhưng mà nửa bên kia thì hắc ám thâm thúy. Thu Thiên Kình vừa rồi bởi vì năng lượng tráo mà thả lỏng một chút, đột nhiên lại lần nữa trở nên căng thẳng. Nó co rụt lại, quang cầu lấp lóe, tản ra quang mang kinh người khiến lão cảm thấy vô cùng lo sợ. Vì sao mình lại có cảm giác như đối diện chiến hạm cấp hoàng kim? Lực lượng cá nhân sao có thể đạt đến tình trạng kinh khủng như thế? Bàn tay Thu Thiên Kình ấm lên lan can đang run nhẹ nhẹ. Lão đại quả nhiên không hổ là lão đại. Ánh mắt Cát Trạch sáng lên, nhịn không được khen. Tại lúc bọn họ còn đang tại thích ứng với thánh vực, Đường Thiên đã tìm ra điểm đột phá mới. Cát Trạch vừa nhìn liền nhận ra, cái này là thần quyền. Thần quyền là thức mở đầu của thức tỉnh thần trang, bọn họ đã vô cùng quen thuộc. Nhưng mà thần quyền ở trước mắt lại là hoàn toàn khác với trước đây. Pháp tắc hoàn toàn chôn vùi trong năng lượng, đang dâng trào như biển rộng. Không một ai nhận thấy sự tồn tại. Số năng lượng kinh người trải ra không ngừng áp súc. Sự dao động của nó cũng đang không ngừng biến hóa. Dao động trở nên càng ngày càng yếu ớt, nhưng mà cảm giác khiến người khiếp đảm lại càng ngày càng mãnh liệt. 3. Binh đoàn trên hữu quyền của Đường Thiên đột nhiên đình chỉ nhảy lên. Lòng mọi người giống như là bị một đôi tay vô hình kích thích. Trong lòng run lên. Toàn bộ quá trình dài dằng dặc như trải qua vô số năm tháng, thực tế chỉ là trong nháy mắt. Tại lúc mọi người cho rằng Đường Thiên sẽ một quyền dội ra, thì một nét cười nhẹ không thể xét chợt hiện lên trên khóe miệng Đường Thiên rồi biến mất. Không ai có thể kịp nhìn thấy. Nắm đấm bên trong quang đoàn đã xòe ra, pháp tắc tuyến như sợi tóc bị nhuộm thành màu ám kim, hiện tại lên trên bàn tay Đường Thiên. Đường Thiên tự như đeo một cái găng tay màu ám kim do kim tuyến đan bện thành. Quang đoàn vốn đang rực sáng bỗng nhiên ảm đạm, năng lượng bị áp súc đến cực hạn tựa như dịch thể chảy dọc theo bàn tay Đường Thiên, bao vây lấy bàn tay hắn. Thu Thiên Kình ngơ ngác mà nhìn bàn tay Đường Thiên. Lão chưa từng gặp công kích cổ quái quỷ dị như thế. Nhưng càng là như thế, trong lòng lão càng hiện lên nỗi bất an mạnh mẽ. Đối với một vị võ tướng mà nói, lập tức phải đối diện với một loại công kích mình chưa từng gặp là như lâm đại địch cũng không có khoa trương chút nào. Duy nhất khiến Thu Thiên Kình cảm thấy có chút an tâm chính là năng lượng tráo dày đặc. Công kích của đối phương nhìn qua tuy có chút quỷ dị, nhưng mà thời gian chuẩn bị quá dài. Thời gian dài như thế cũng đủ cho năng lượng tráo của Thu Sát binh đoàn cường hóa đến điểm tối cao. Vô luận là đối phương công kích như thế nào, nhưng mà năng lượng tráo cường đại luôn luôn có thể phát huy tác dụng. Cái này là kinh nghiệm Thu Thiên Kình tổng kết qua vô số trận chiến đấu. Bàn tay duỗi ra so với vừa rồi rực sáng như thái dương, quang mang tỏa ra hiện tại chỉ có thể tính như là yếu ớt. Cái cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi quang đoàn rừng rực bá đạo khiến người không chút nghi ngờ uy lực khi nó nổ tung. Nhưng mà hiện tại, cái bàn tay chỉ tỏa ra ánh sáng nhạt này lại có một loại ma lực khó mà hình dung, không tự chủ được hấp dẫn tâm thần mọi người. Nói thế nào cũng không chuyển dời được ánh mắt. Nó là yêu dị mà mê người như thế. Tại lúc mọi người bị nó vững vàng hấp dẫn, bàn tay tỏa ra ánh sáng nhạt giống như là bằng bạch ngọc, tại không trung nhẹ nhàng chém ra, không có nửa điểm khói lửa. Đông bị bắn trúng khiến toái mang bay ngang, năng lượng tráo giống như là thực chất rung lên, mặt đất dưới chân rung lên, tựa như dưới nền đất có một cái mặt trống bị gõ mạnh một cái. Tiếng đánh trầm thấp đáng sợ, khiến trong lòng mỗi người chấn động mãnh liệt, lỗ tai ong ong. Ai cũng không ngờ, một trảm mềm nhẹ như vậy lại sinh ra hiệu quả dữ dằn như thế. Thân thể Thu Thiên Kình run lên, sắc mặt đại biến, trong mắt toàn là hoảng sợ. Sao có thể? Năng lượng tráo của Thu Sát Viện dưới một kích này, vậy mà lại có dấu hiệu tán loạn. Đường Thiên không nhìn, bàn tay yêu dị như ngọc kia lại vung lên lần nữa, khinh khinh phiêu phiêu lại là một trảm. Đông, trầm muộn âm thanh làm người rung động, khiến trong lòng mọi người là tại chấn động. Ổn định năng lượng tráo, Thu Thiên Kình đứng không vững, cao giọng rống dạnh, trong tiếng hắn hô hoán xen lẫn một tia rung động nhẹ không thể xét. Trong mắt Đường Thiên hiện lên hàn quang, bàn tay vung lên chém liên tục vào trong không trung, thùng thùng thùng thùng. Rung động dày đặc làm người ta đứng không vững, từng chùm toái mang giống như là vụn gỗ bay ngang. Người người nhìn thấy mà trong lòng ứa ra hàn khí, năng lượng tráo dày đặc kịch liệt rung động như là một bọt khí lớn phiêu diêu trong gió, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Mặt nạ sắt màu đen lạnh khốc vô tình, ánh mắt Đường Thiên đạm mạc. Đông, một tiếng nổ càng thêm rung động, nhân tâm hơn toàn bộ thanh âm vừa rồi, không khí sóng gợn mắt thường có thể thấy. Toái mang hỗn loạn khắp nơi, tự như là một trận gió bão cuộn trào bao phủ toàn bộ Thu Sát Viện. Cổng Thu Sát Viện hóa thành vụn gỗ khắp bầu trời, theo khí lưu tản ra. Sàn khu cảnh giới dưới chân Thu Thiên Kình giống như là giấy vỡ tan bay khắp nơi. Lão phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt sụp đổ liền bay ra ngoài, vững vàng hạ xuống, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Trong mắt lão chỉ còn lại có sợ hãi. Sao có thể? Thực lực của một người sao có thể cường đại tới loại này? Thu Thiên Kình biết rõ, ở cái thiên lộ thành bí kia là tôn sùng thực lực cá nhân. Thế nhưng cường giả nơi đó cũng tuyệt đối là vô pháp chống lại binh đoàn. Bằng vào thực lực bản thân, khả năng phá hủy năng lượng tráo do Thu Sát binh đoàn toàn lực thi triển. Nói cách khác, một kích vừa rồi kia uy lực đã hơn cả công kích của chiến hạm phổ thông. Trên đời sao có khả năng có người lợi hại như vậy? Không phải là Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn. Thu Thiên Kình và Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn đã từng gặp gỡ. Sức chiến đấu của Quang Minh Kỵ Sĩ kinh người, nhưng mà tuyệt đối vô pháp làm được loại tình trạng đáng sợ này. Tô Phỉ, chẳng lẽ là Tô Phỉ? Toàn bộ Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn, duy nhất có khả năng đạt đến mức cường đại như thế chỉ có một người. Tô Phỉ, Thu Thiên Kình biết không phải. Tuy rằng trên mặt đối phương có mặt nạ, nhưng mà lão còn là có thể vừa nhìn liền phân biệt được. Đối phương là nam nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Thu Thiên Kình lớn tiếng quát, ánh mắt lão gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng lão xoay chuyển vô số ý nghĩ, người lợi hại như vậy chưa từng nghe nói qua, tựa như từ trong tảng đá nhảy ra đi. Thu Thiên Kình biết rõ cái này không là có khả năng. Tuyệt thế cao thủ như thế, tuyệt không phải là một ngày có thể dưỡng thành. Tất nhiên phải tôi luyện qua vô số chiến đấu mới có thể từng bước một lột xác. Cường giả như thế này là chưa từng có ai may mắn. Chẳng lẽ là vũ khí bí mật của Thánh Điện? Trong lòng lão chợt động, ngươi không cần phải biết rõ. Đường Thiên trả lời không mang theo chút cảm tình nào, đạm mạc vô cùng. Một chiêu này trên thực tế là biến chiêu từ thức tỉnh thành trang. Tâm tình, tâm tính của hắn trong bất tri bất giác chịu ảnh hưởng từ thức tỉnh thần trang. Hắn bước, không nôn nóng, không chậm chạp, hướng đến phía thu sát viện. Hữu chưởng lướt nhẹ vô lực mà chém về phía thu sát viện. Không có quang mang chói mắt, không có tiếng rít nhiếp tâm hồn người. Trong lòng Thu Thiên Kình chợt giật, khóe mắt muốn nứt. Cẩn thận, phốc. Tường vây thu sát viện dùng hắc nham thạch cứng rắn xây thành lại tựa như là bị một cây đao chém ngang, nửa đoạn tiêu thất. Mấy tên binh sĩ gần tường vây không kịp phản ứng, bị chặt đứt ngang. Thu Thiên Kình nổi giận gầm lên một tiếng, lão cuối cùng cũng vắt đi e sợ trong lòng lại đằng sau, tức giận rít gào. Thu phong sát, binh lính cùng kêu lên giận dữ, quanh thân bọn họ tăng vọt quang mang, năng lượng quang điểm màu trắng, tựa như đom đóm bay lên thiên không, chúng nó không ngừng hòa tan, lớn mạnh, hóa thành từng phiến lá ánh sáng. Kỳ lạ chính là, những quang điệp này tuy rằng là do quang minh năng lượng cấu thành, nhưng không có chút sinh cơ nào, trái lại tỏ ra khí tức điêu linh héo rũ không thể nói ra. Gió hiu quạnh mang theo sát phạt chi ý, chợt thúc tới, quang diệp khắp bầu trời cũng là bay lượn theo gió. Giống như cuối thu mùa, đứng ở rừng cây lá rụng bay tán loạn, gió thu cuồn cuộn cuốn lá rụng lên, thu ý tiêu điều biểu hiện ra hết. Bước chân đường thiên không ngừng, hữu chưởng lại chém. Mấy chục phiến khô diệp bay lượn rồi đột nhiên sáng lên, phút chốc đồng thời biến mất. Bỗng nhiên ở phía trước đường thiên, một vệt đao mang định tại không trung, thanh đao dính đầy quang diệp. Thanh đao đột nhiên phóng ra quang mang, nhưng mà trong nháy mắt lại ảm đạm, linh khí mất hết, tựa như là một thanh đao rỉ sét dính đầy khô diệp, trong không trung bị gỉ sét ăn mòn tiêu tán. Con mắt đường thiên sáng lên quang mang dị dạng.